Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Tiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tây Vương Quận, núi Hóa Cốt. Từ xa nhìn tới đỉnh núi thẳng đứng như gọt, lên xuống hấp dẫn, tới gần như là u cốc tương liên, rừng rậm rạp trùng điệp. Núi Hóa Cốt linh khí bình thường, nhưng bởi vì địa mạch thường có trời mưa và sấm sét đánh xuống. Đối với tu sĩ đứng đắn mà nói, ngọn núi này khắp nơi lộ ra suối quẩy, ngồi không dã ngoại cũng bị sét đánh, không thể chọn làm sơn môn. Nhưng đối với Kinh Lôi môn mà nói, núi Hoa Cốt là vô cùng phù hợp với họ. Là động thiên phúc địa lão thiên gia ban thưởng, phương pháp luyện thể của Kinh Lôi môn ở đây có thể nói làm trời ăn thật. Một tiếng vang thật lớn, ngọn chủ núi Hoa Cốt bốc lên khói bụi đầy trời. Theo đại môn hộ sơn khởi động, mây đen trên không trung cuộn mình, vô số sấm sét điên cuồng bổ xuống. Động tĩnh kéo dài một chén trà, mãi đến khi kim quang đi xa, sấm sét mây đen mới dần tản đi. Kim quang đi một khoảng, liền vòng vèo quay về hướng Tây Vương Quận, bay về phương Tây của Tây Vương Phủ. Thu hoạch tràn đầy. Liên tiếp tập kích ba sơn môn, Lục Bắc kiếm được rất nhiều vật tư tu hành, trong đó trọng yếu nhất chính là sách công pháp cùng sách kỹ năng. Đối với chủ công pháp cùng với công pháp phụ trợ, truyền thừa của ba sơn môn đều là thể loại thông thường. Tặng không hắn cũng không luyện, trừ phi lấy lại điểm kỹ năng, lại đưa ra vài cuốn sách kinh nghiệm, một đường đi học công pháp đại viên mãn. Sở dĩ để tâm đối với sách công pháp cùng với sách kỹ năng như thế, cũng không phải Lục Bắc có chứng thích sưu tập, ưa thích chữ rất nhiều đồ vô dụng, càng không phải lấy mạnh hiếp yếu, ưa thích ức hiếp người yếu. Có thời gian rỗi, không bằng che mặt, cầm lấy bội kiếm của trưởng lão Thiên Kiếm Tông, xông lên các đại doanh của Hoàng Cực Tông ở các châu. Hắn sưu tập các loại thư tịch, chỉ có một mục đích. Open Beta sắp kết thúc, phiên bản 1.0 chính thức online. Bảng giao diện cá nhân của người chơi sẽ nghênh đón đổi mới, so với trước kia càng thêm cẩn thận. Nói thí dụ như trận doanh, Lục Bắc cũng có bảng giao diện cá nhân, trận doanh tốt, quốc gia võ tru, môn phái là Vũ Hóa Môn cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông, liên minh hạng nhất bởi vì tình hình võ tru phức tạp, có vẻ hơi lộn xộn. Đại khái là Cửu Trúc Sơn Đăng Thiên Môn, Huyền Âm Ti, Hoàng Cực Tông Thiết Kiếm Minh. Cái này, Huyền Âm Ti cùng Hoàng Cực Tông mỗi tháng phát bổng lộc, có ký hiệu chức vụ tu hành tài nguyên. Đăng Thiên Môn là người gọi tránh, tổ chức trộm mộ đến giờ không có bị người đánh. Không chỉ không phát tiền, vào môn phái còn phải thay nhau giao phí thành viên. Quốc gia môn phái liên minh hạng 3 lại có công trạng giá trị lực ảnh hưởng mà nói, cấp bậc lực ảnh hưởng khác biệt, mức tiêu hao đều có công trạng giá trị, có thể dùng thân phận đổi công pháp, kỹ năng, đan dược, các loại vật tư tu hành. Mà mỗi nhà có KPI khác biệt, tiêu chuẩn phán đoán công trạng giá trị cùng lực ảnh hưởng cũng không giống nhau. Thí dụ như Huyền Âm Ti cùng Hoàng Cực Tông, một cái tổ chức tình báo tinh khiết của chính phủ, một cái sơn môn tu hành được chính phủ bơm tiền, có công trạng cùng chỉ tiêu riêng. Ở Huyền Âm Ti, vũ lực không phải chỉ tiêu tuyệt đối để tấn chức, phải xem công hiến cá nhân. Theo Lục Bắc lý giải, xét nhà càng nhiều, giá trị công trạng càng cao, lực ảnh hưởng cũng càng cao. Tương đối mà nói, Hoàng Cực Tông đơn giản hơn chút. Lục Bắc treo chức vụ thống lĩnh, chỉ tiêu là chém giết số lượng tà đạo yêu ma, cuối năm còn phải tăng ca làm ra công trạng. Nghe rất phức tạp, đổi thuyết pháp đơn giản hơn, phía trên kêu ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, làm nhiều sự tình, ít nói nhảm, không có sao, đừng làm nhảm. Làm được điểm này, giá trị công trạng cùng lực ảnh hưởng tự nhiên lên. Danh vọng của Lục Bắc ở Cửu Trúc Sơn thì đã quét đến mãn cấp, công pháp các nhà hắn cũng không để vào mắt. Giá trị công trạng toàn bộ không có chỗ dùng võ, danh vọng Đăng Thiên Môn là không, xung tiền quá ít, đẳng cấp cấp bậc hội viên bình thường. Ở Đăng Thiên Môn mà nói, có hay không có hắn cũng như nhau. Danh vọng Lăng Tiêu Kiếm Tông, lực ảnh hưởng trước mắt là số âm, không nói chó qua đường, nhưng là cùng cấp bậc chuột chạy qua đường. Cho biết tên họ, liền có một đám người miệng phun chửi. Tựa như lúc ma đầu phủ xuống, lấy sức một mình để Lăng Tiêu Kiếm Tông càng ngưng tụ lực lượng lại. Về sau trọng yếu nhất là Huyền Âm Ti, Hoàng Cực Tông, Thiết Kiếm Minh. Hoàng Cực Tông cùng Thiết Kiếm Minh không coi hắn là người một nhà, danh vọng một mực không thể tăng lên. Danh vọng Huyền Âm Ti chỉ cần liều mạng quét Đông Vương Phủ là được, lực ảnh hưởng cùng công trạng giá trị bao đủ. Nhưng có thể đổi công pháp cùng sách kỹ năng quả thực bình thường, xa xa không bằng ở bên ngoài tìm mấy cái phần mộ hữu duyên. Vườn rau hẹ của Lục Bắc là một mảnh sinh cơ bừng bừng, hắn đối xử với toàn bộ người chơi như nhau. Độ hảo cảm toàn bộ, zero. Bởi vì đều là đệ tử ngoại môn, các người chơi muốn đổi công pháp thì đệ tử thân truyền cùng đệ tử nội môn là không có. Như này, thật không tốt. Muốn bảo trì sức cạnh tranh, muốn chèn ép sập những bình đài khác, phải lấy tranh càng nhiều hội viên hơn nữa. Nhất định phải tập trung tinh thần kiếm nhiều tài nguyên. Gan lớn một chút, còn phải lũng loạn thị trường. Cái này không dễ nói tỉ mỉ, lấy năng lực hiện tại của Lục Bắc còn không làm được. Nói ngắn lại, nhất định phải kiếm một chút công pháp cao cấp. Đám rau hẹ thấy được thực lực của mình, mới thành thành thật thật lưu lại làm việc. Hiệu trưởng cao mới có thể bóc lột được chỗ tốt của bọn họ. Bằng không mà nói, bình đài hắn xây một chút ý nghĩa cũng không có. Không biết, còn tưởng rằng hắn làm từ thiện đấy. Trước khi Lục Bắc xuyên qua, tiếp xúc chính là bảng giao diện cá nhân của phiên bản 3.0. Người chơi như thế nào thay đổi, thời gian cụ thể là phiên bản 1.0, lúc giữa hay cuối, hắn không phải rất rõ ràng. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Đám rau hẹ không phải thiếu công pháp sao? Đơn giản, cố gắng nỗ lực, chỉ cần ngươi phát sáng, phát hiện, hiệu trưởng cao sẽ không bạc đãi ngươi. Đẳng cấp tăng cao lên rồi, tiếp tục cố gắng lên, phát nhiệt lên, vẫn còn có công pháp cao cấp hơn, đang chờ đợi ngươi. Tây Vương quận phía đông nam 200 dặm, mấy đạo thân ảnh đang đứng trên không trung, cầm đầu là một nam tử, cao lớn, nữ xinh đẹp. Đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông Chu Huân, đại quản sự Hoàng Cực Tông Hạ Nguyệt Thiền. Hai người một trong một ngoài là người cầm quyền của Hoàng Cực Tông phân bộ Hiến Châu. Là song tu đạo lữ hiếm có của tu tiên giới, tình cảm nhiều năm thâm hậu, tu hành đến giờ, Chu Huân luyện hư cảnh đại viên mãn, Hạ Nguyệt Thiền là hợp thể kỳ. Nghe nói lúc hai người mới quen, cảnh giới Chu Huân cao hơn Hạ Nguyệt Thiền. Vì sao đến lúc này đổi ngược lại? Không ai biết, chỉ có thể nói đại thống lĩnh Chu Huân ngày đêm liên tục dâng công trạng lên, ít nghỉ ngơi, cày bừa quá sức, quầng thâm trên mắt có chút nặng. Đại quản sự Hạ Nguyệt Thiền có dáng người đẫy đà, mông đào như là mài rũa, kiều nhan bắn ra tứ phía, là một vị nữ tử thân hình nổi bật. Thế nhưng, thiên hạ thừa tướng tuy nhiều, điển vi lại chỉ có một. Đi theo bốn người là một người hóa trang cổ quái, một người trong đó càng đơn giản, nhìn qua liền không phải vật gì tốt. Là khách khanh Hoàng Cực Tông, bị chiêu thành tay chân cao cấp, đổi hình phạt và tự do, lấy chức nghiệp pháo hôi. Tây Vương Phủ bị tử vệ Chữ Châu xông vào nhà, toàn bộ thành viên bị diệt. Trên là lão tổ Tông Chu Kính Đình, dưới là Tây Vương Chu Tề Khả, quận chúa Chu Tề Minh đều đã thành tù nhân. Mặt khác còn có ba tên trưởng môn luyện hư cảnh đến trợ trận. Lúc thu được tình báo này, Chu Huân cười ha ha, hô to một tiếng chó cắn chó rất thay. Từ tôn trọng đối với tông tộc ngẩng đầu lên nhìn trời, hy vọng người Tây Vương Phủ không sao. Hạ Nguyệt Thiền với tư cách đại quản sự, so với Chu Huân đáng tin cậy hơn nhiều, phân tích một phen lợi hại, đồng ý Tây Vương Phủ cầu cứu, dẫn binh đến chặn đường Lục Bắc. Đứng ở lập trường của Hoàng Cực Tông, Tây Vương Phủ cùng Huyền Âm Ti phát sinh xung đột có thể nói là bánh nướng từ trên trời rơi xuống, là chuyện tốt trăm năm khó có được. Đồng dạng là đứng trên lập trường Hoàng Cực Tông, cảnh nội Hiến Châu có người trùng kích Tây Vương Phủ, bắt người cướp của Tây Vương Chu Tề Khả, còn trói lại trưởng môn nhân của ba cái sơn môn tu hành. Chuyện này Hoàng Cực Tông nhất định phải nhúng tay. Nếu không nói chính là không làm tròn trách nhiệm, về sau bị truy cứu tới cũng sẽ không thể nào nói rõ. Hạ Nguyệt Thiền nhờ bằng hữu Huyền Âm Ti hỗ trợ, tra được bộ phận tình báo về Lục Bắc, biết được người này là chủ lực xét nhà Đông Vương. Vuốt vuốt tình hình trong nước của Võ Chu, đại khái đoán được nguyên do của sự kiện này. Bỏ qua sự thật Lục Bắc vượt quyền chấp pháp, tự mình xông vào Tây Vương Phủ, bắt cóc Tây Vương cùng quận chúa không nói chuyện. Chuyện này Tây Vương Phủ phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Phái người ám sát kẻ thù chính trị không thành, lại đưa tới Cường Long nghiền ép địa đầu xà. Việc này bất luận kết thúc thế nào, danh vọng Tây Vương Phủ đều sẽ rớt xuống ngàn trượng. Xa không nói, hoàng thất bên đó khẳng định sẽ chém thêm hai đao. Hạ Nguyệt Thiền cùng với Chu Huân thương nghị, trên địa bàn Hiến Châu xảy ra đại sự. Hoàng Cực Tông không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng Lục Bắc chiến tích rực rỡ không phải dễ trêu, không cần giữ người lại, tiên lễ hậu binh đuổi đi là được. Hơn nữa, gia hỏa này treo chức vụ thống lĩnh, trên lý thuyết lại còn là người một nhà. Không hợp thói thường, Hạ Nguyệt Thiền không biết trưởng lão viện có mục đích gì, cảm khái tình hình võ chu càng ngày lại càng phức tạp. Người đến! Chu Hân chăm chú nhìn về phía trước, nắm thật chặt lệnh bài thống lĩnh bên hông. Kim Quang lắc lư dừng lại, Lục Bắc đảo qua một đám người, tầm nhìn lưu lại trên một nam một nữ. Nam không gì để nói, có chút hư nhược thiếu tinh khí. Nữ tử tư thế hiên ngang không kém gì nam nhân. Nhìn qua tư thái đó, nhìn cái chính là đại tỷ tỷ, người gặp người thương. Lục Bắc sờ mặt, miếng vải đen vẫn còn, lập tức chất vấn. Người đến là người phương nào? Chính là thuyết khách của Tây Vương Phủ. Chu Huân đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông của Hiến Châu. Thấy Lục Bắc nhìn không chớp mắt, trong tầm mắt cũng không phải chính mình, Chu Huân hừ nặng một tiếng. Vị này chính là đại quản sự Hạ Nguyệt Thiền, cũng là vợ của bản nhân. À thì ra đại ca đại tẩu, hữu lễ hữu lễ. Vừa nghe đại tỷ tỷ người gặp người thương đã có người ôm, Lục Bắc quyết đoán thu hồi tầm nhìn lễ độ, nghi ngờ nói. Xin hỏi hai vị đại nhân Hoàng Cực Tông, ngăn lại tử vệ Huyền Âm Ti có chuyện gì? Nếu như là mời khách ăn cơm, Tây Vương Phủ cho bản tử vệ bao nhiêu tiền? Bởi vì nam tử hư nhược đối diện trên hông đeo lệnh bài thống lĩnh, Lục Bắc không lấy lệnh bài thống lĩnh của mình, không duyên cớ thấp hơn một bậc, nói chuyện làm việc cũng bất tiện. Hơn nữa, có thể nói, sáu người trước mặt kinh nghiệm xa xỉ, hắn muốn hưởng trực một chút. Há miệng ngậm miệng muốn chỗ tốt, tử vệ đại nhân cũng là người thú vị. Chu Huân vừa cười vừa nói, nếu như thế Chu Mỗ không gạt ngươi, ta cùng đại quản sự tiếp nhận Tây Vương Phủ báo án, Hiến Châu có ma tu nhập cảnh, không thể không đến, kính xin tử vệ đại nhân giúp đỡ. À, nói thế nào? Người ngươi cũng đã bắt lại, khí ngươi cũng đã ra, tiếp tục làm khó tiếp nữa, ta và ngươi không dễ nói chuyện với bên trên. Hạ Nguyệt Thiền tiếp nhận lời nói, không bằng ngươi cứ dừng tay như vậy, ngươi quay về Chữ Châu, đợi Tây Vương Phủ tới cửa cầu hòa. Hai người ta lĩnh cái tội không làm tròn trách nhiệm, coi như là cái gì cũng không phát sinh. Khá lắm, không hổ là Hoàng Cực Tông, võ chu lại có loại trụ cột như này, quả thực là đại hạnh của Hoàng Thất. Bình tĩnh mà xem xét, Lục Bắc cảm thấy Hạ Nguyệt Thiền nói có lý, kế hoạch Hồ Tam cũng là như thế. Trói Chu Tề Khả về Chữ Châu, hối lộ Huyền Vệ Vũ Thao cùng Hoàng đế Chu Tề Du, do hai người bọn họ giật dây, vật kèm theo đồ chuộc con tin. Hung hăng gõ Tây Vương Phủ một gậy, tiếp đó mọi người chia đồng ăn đủ, phân tiền tham ô ra. Nhưng Lục Bắc đối với cái này không hài lòng, vì tranh thủ Hồ Tam niềm vui, quét đến càng nhiều kinh nghiệm ban thưởng, chuyến đi Hiến Châu đã phải chịu khổ thêm chút. Cùng lúc đó, một thân ảnh đeo kiếm đứng ở trong núi, xa cách ngàn dặm nhìn về Lục Bắc. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông, Trảm Hạc Nhiên. Đại ca đại tẩu nói có lý, tiểu đệ cũng hiểu được cái này nên dừng tay như vậy, mặt mũi mọi người cũng sẽ không trở ngại. Nhưng mà... Lục Bắc thở dài một tiếng, vẻ mặt giận dữ. Hai vị không biết mục tiêu hành tích của Tây Vương Phủ không chỉ là bản tử vệ, còn có một vị tử vệ khác của Chữ Châu. Đây chính là đại ca kết bái của ta, huynh đệ khác họ, nhưng như tay chân. Có ý gì? Muốn thêm tiền? Chu Huân thốt ra. Nói cái quái gì thế? Hạ Nguyệt Thiên trừng mắt liếc nhìn Chu Huân, đều là người muốn mặt mũi, có người nào thẳng thắn như ngươi sao? Nàng cười nhạt một tiếng, Vương Sủ ám sát mệnh quan triều đình, việc này không hề trong việc cai quản của Hoàng Cực Tông. Hai người chúng ta sẽ không nói thêm cái gì, nhưng ba người Bạch Anh tập kích mệnh quan triều đình, Hoàng Cực Tông có quyền định tội bọn họ. Tử vệ đại nhân, nếu được mà nói, hai người chúng ta có thể vì ngươi xử lý một phen. Cái này có lẽ không được. Lục Bắc lắc đầu, cũng không phải không tin nhân phẩm nhị vị, chủ yếu hai vị đã tới chậm, bản tử vệ mới từ ba tòa sơn môn bọn họ trở về. Thái độ xin lỗi bọn họ thành khẩn, đưa ra vài thứ tốt, ta không thu bọn họ sẽ khóc. đánh cũng vô dụng. Hạ Nguyệt Thiền, nhanh như vậy hiền đệ có chút vấn đề nha. Ê, đại ca, lời này sai rồi, cái gì gọi là nhanh, truyền ra sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng không tốt. Tuyệt vời, hôm khác hai ta ước hẹn ở. Câu nói đầu tiên nghe thấy liền như người một nhà. Chu Huân rất có loại cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nhưng ngại phu nhân bên cạnh, có mấy lời nói ra đau thắt lưng, đành phải sửa lời. Ước hẹn ở tử quán, ta và ngươi ngồi luận đạo, đàm luận một chút nhân sinh. Hay là bỏ đi, ngươi hư nhược thành bộ dáng như quỷ thế này rồi, nào có nhân sinh gì nữa. Lục Bắc khinh bỉ, hắn ghét nhất cái loại cổng nam nhân có lão bà xinh đẹp. Hắn khách khí đôi câu, Chu Huân còn tưởng thật, lập tức giơ tay chắp tay cười nói, ý tứ đại ca ta hiểu, Chữ Châu mặc dù không phải địa phương giàu có gì, nhưng cũng là nơi đáng để du sơn ngoạn thủy. Nếu như ngươi có ý, có thể đi Chữ Châu tìm tiểu đệ, người một nhà không nói hai lời, ta biết rõ mấy cái địa phương. Chu Huân liên tục ho khan, phối hợp với cặp mắt thâm quầng kia, làm cho người ta có cảm giác càng thêm hư nhược. Hạ Nguyên Thiên lướt mắt tức giận nhìn Lục Bắc. Cái gì gọi là kỹ, từ tiếp theo là gì? Làm phiền tử vệ đại nhân giải thích một chút. Ta đây nào biết được, chỉ là biết chỗ đó có cô nương lớn lên gọi là... Lục Bắc nhún vai. Đại tẩu không nên, nếu không hiểu có thể hỏi đại ca. Gã nhìn qua có vẻ quen thuộc. Phu nhân, cậu tạc huyền âm ti không có lòng tốt. Những chữ tất cả đều là vụ án hãm hại. Đừng tin lời hắn. Chu Huân không ho nữa, tình nghĩa huynh đệ cứ thế qua đời. Chỉ đợi lão bà không có bên cạnh tiếp tục làm huynh đệ. Hạ Nguyệt Thiền không phản bác được, biết rõ Lục Bắc đang khích bác đi dáng, nhưng nàng vẫn là tin, thầm mắng nam nhân không một ai là đồ tốt, cười lạnh nói. Tử vệ đại nhân, khu vực ngươi cai quản nằm ở Chữ Châu, không nên đến Hiến Châu bắt người. Ta nói thế thôi, ngươi hãy nhanh chóng rời đi. Có thể, nhưng ta đã hẹn với Hiến Châu tử vệ Trá Ngô ăn bữa tiệc, nhất định phải trở về một chuyến, không thể lỡ hẹn. Ta sẽ thay tử vệ đại nhân truyền lời hộ, nói với Trá Ngô bữa tiệc hẹn ước tại Chữ Châu. Không thể. Trong sân một mảng tĩnh mịch, Hạ Nguyệt Thiền chậm rãi mở ra tiểu thế giới của mình, từng chút nuốt về Lục Bắc. Tốc độ rất chậm, như cũ hạ quyết tâm bức bách hắn tự động rời đi. Tiểu thế giới thật rộng lớn, thủ đoạn của đại quản sự không tầm thường. Lục Bắc nguyện thử một chút sâu cạn. Nói xong, Chu Huân giận tím mặt, thầm nghĩ cẩu vật thoại lý hữu thoại. Trong lời còn có nghĩa tối đen khác, lừa gạt người khác đừng mong lừa gạt được gã. Một cây thương thép thẳng tắp xuất hiện trên tay, Chu Huân động thân ra, vừa sải bước vào tiểu thế giới của Hạ Nguyệt Thiền. Hai người khí tức tương liên, gã mượn uy thế của phu nhân cường thế nhà mình, mũi thương chủ động lao tới, một vòng ánh sáng màu đỏ quét ra ánh lửa vô tận. Lục Bắc híp hai mắt lại. So với cái này, thủ đoạn coi đạo lữ song tu là cục pin dự phòng của hắn quá là thô ráp. Chu Huân cùng với Hạ Nguyệt Thiền không nghi ngờ càng thêm cao minh. Ý niệm học trộm hiện lên trong đầu liền khó đè xuống được nữa. Dựng thẳng quyền, mở ra sóng nhiệt, chính diện nghênh tiếp mặt trời huy hoàng. Thật can đảm! Thấy Lục Bắc một mình bước vào tiểu thế giới, không chút cố kỵ nào. Chu Huân hừ lạnh một tiếng, sóng nhiệt như núi lở biển gầm đột nhiên bốc lên. Mũi thương chập chờn thiêu đốt, tăng xa tốc độ hạ quyền phong của Lục Bắc. Biển lửa chấn bạo, gió mạnh kịch liệt cuồn cuộn tứ tán. Chu Huân biến sắc, đánh không lại man được dồi dào, thân thể không khỏi run lên, nhìn theo lực đạo đoàn hồi và thương thép bỗng nhiên bứt ra triệt thoái về sau. Triệt thoái về sau mấy bước, sắc mặt gã trướng đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy một đạo kiếm khí cuồng bạo trong người mạnh mẽ đâm tới, quỷ dị bá đạo, khó có thể loại trừ. Tiểu thế giới lùi không gian lại, kéo ra một khoảng cách an toàn vì người kia. Nhưng mà cũng không tác dụng. Tìm đến khoảng cách ấy đối với Lục Bắc, nhìn như xa cuối chân trời, thực ra gần trong gang tấc. Kim quang đâm xuyên đến trước mặt Chu Huân, nắm đấm oanh kích hạ xuống, phá không gian quanh thân gã không cách nào củng cố. Hạ Nguyệt Thiền ngạc nhiên một tiếng, giật mình vì tiểu thế giới của mình không cách nào hạn chế Lục Bắc, vung tay kéo một phát, kéo Chu Huân lại bên cạnh. Phu nhân, người bịp ta hả? Vẻ mặt Chu Huân ủy khuất, đừng nghe hắn, cái gì câu lan, cái gì ủa, trong nội tâm của ta chỉ có ngươi, nào hiểu những thứ ngổn ngang kia. Chớ nói hiểu nói vượn, người này có cổ quái, tiểu thế giới của ta không giam cầm hắn được. Hạ Nguyệt Thiên chẳng muốn nói nhảm cùng số nam nhân, tú mục trợn tròn, tóc dài phiêu đãng, cầm bao bay phất phới. Sóng biển cuồn cuộn phiêu đãng, chấn nhiếp toàn bộ tiểu thế giới bao la hùng vĩ. Bất luận là bầu trời hay đại địa, hay là hết thảy vật ở trong, đều dưới oanh kích không ngừng rung rung. Lục Bắc dính phải trùng kích, thấy hàm răng nhức nhối, màng nhĩ đau đớn. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, về sau chính là vô số hương hoa đánh tới, xuyên qua tim phổi, trực kích sâu vào nguyên thần. Kiếm trụ xông lên trời, bạch quang bổ ra bốn phương tám hướng. Hắn đứng thẳng trên không trung, ánh mắt nhìn về phía Hạ Nguyệt Thiên có phần ngưng trọng. Nhìn lầm rồi, vị này đại tỷ tỷ thủ đoạn không tầm thường. Không lấy ra bản lĩnh thực sự ra đánh, thật đúng là đánh không thắng nàng. Kiếm tố trần xuất hiện trên tay, Lục Bắc giơ tay chém lên ra ba đạo kiếm khí, chạm đoạn sóng âm vô hình, lập tức cầm kiếm đi đến chỗ hai vợ chồng. Kỹ năng mị hoặc phát động, mỗi một bước đi, thân hình điền cao thêm 3 phần, sau 10 bước dĩ nhiên là như núi hoành hành, uy thế không thể ngăn cản. Hạ Nguyệt Thiền chắp tay trước ngực, bạo khai một đạo hồng quang, xua toán kiếp ý trong lòng, thân thể đột nhiên bắn ra, trong tiếng rít sóng, cẩm bào hiện lên vô số tàn ảnh, ngang dọc vây quanh Lục Bắc. Khí tức đá thông suốt, tốc độ thân pháp của Chu Huân tăng vọt, liên thủ Hạ Nguyệt Thiền từ bốn phương tám hướng vây quanh Lục Bắc chật như nêm cối. Hai mắt Lục Bắc lập lòe kim quang, tinh chuẩn bắt được thân ảnh hai người, vừa tới gần liền cầm kiếm chỉ về đối phương, khiến cho hai người lập tức là áp lực đại tăng, lại đề thăng tốc độ lên một lần nữa. Ngắn ngủi mới hơi thở công phu, liền có mấy trăm lần giao phong, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên vượt qua cảm giác của nguyên thần. Thần pháp thật nhanh, không hổ là đại năng hợp thể kỳ, thực đáng sợ. Lục Bắc hít một hơi sâu, tố trần trong lòng bàn tay vô hình rung rung chấn động, đột nhiên kiếm quang vạn trượng, giống như gai nhím hướng xung quanh bắn ra đại lượng kiếm khí. Quang cầu bạch sắc bành trướng, kiếm khí ngưng tụ mà không tản hiển hóa ra thực thể kiếm lớn, lấy quỹ tích vận hành cực kỳ phức tạp nhiều lần cắt qua, bức bách Hạ Nguyệt Thiền cùng Chu Huân không cách nào tới gần. Hai người phân ra trái phải, truyền âm muốn sử dụng kỹ năng hợp thể. Nhưng vào lúc này, Lục Bắc thu lại kiếm quang, lại là một cái chớp mắt đạp đến trước người Chu Huân, quyền kiếm chớp mắt vung đến, một kiếm chém rụng đám mây. Máu tươi vẩy ra, hắn nhanh chóng phát động kỹ năng huyết xào, muốn nhìn trộm bí pháp huyền diệu hai người trong tu. Không bất ngờ xảy ra, không thành công, nhận được một kỹ năng hoàng cực xá thần ấn. Cái kỹ năng này, Lục Bắc trên người Chu Tề Lan không biết quét đến bao nhiêu lần, quyết đoán bỏ qua, đuổi theo Chu Huân đang hạ xuống lại bổ sung một kiếm. Phương xa, Hạ Nguyệt Thiền trừng mắt như muốn nứt, trở tay cuốn tiểu thế giới, làm trách đi không gian. Đợi Lục Bắc xông lại mạnh mẽ lui về sau, lập tức chuyển dịch Chu Huân đến bên cạnh. Chu Huân che miệng vết thương tản ra kiếm ý khó xóa, một trận nhe răng trợn mắt. Thật độc, tiểu tử này quả nhiên có chút vấn đề, khó trách Tây Vương Phủ bị hắn một mẻ hốt gọn. Người trợ lực để ta đối phó hắn. Hạ Nguyệt Thiền quyết đoán nói. Không được, tuyệt đối không được. Chu Huân một mực chắc chắn. Phu nhân ngươi không hiểu, tiểu tử này lấm la lấm lét, nhìn qua chính là sắc quỷ đầu thai. Đổi chỗ cho ngươi chủ công, ta sợ thương thế quá nặng. Cho nên, ngươi hiểu lầm. Một câu làm cho Chu Huân im lặng. Gã không muốn dây dưa trên cái đề tài này quá nhiều. Thân hình cuốn theo gió nóng, tựa như là một cái chim lửa cháy mạnh lên trời. Mũi thương hiện ra bạch quang, dùng mỏ điểu đâm về Lục Bắc. Kim quang tung hoành, Lục Bắc lấy thêm một đợt máu. Mấy lần về sau Chu Huân cả người bị thương, Hạ Nguyệt Thiền không nhịn được nữa, đẩy ra Chu Huân, lựa chọn tự mình chính diện cứng rắn đánh với Lục Bắc. Tình hình về sau cũng như năm đó Chí Uyên đụng Kim Sĩ Đại Bằng. Ở trong tấm hình bất động, kim quang xen kẽ tung hoành, mỗi một quyền kiếm đều đánh vào Hạ Nguyệt Thiền. Trên người Chu Huân ở bên cạnh. Gã gia hỏa này đẳng cấp thấp, kỹ năng tương đối hơi ít, xác suất ra hàng càng lớn hơn. Nửa canh giờ sau đó, Chu Huân thở hồng hộc đứng giữa không trung, Hạ Nguyệt Thiền xóa đi vết gáu trên gương mặt, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Không phải không thừa nhận, dưới tình huống không điều mạng, hai vợ chồng bọn họ không làm gì được Lục Bắc. Nhưng vì Tây Vương Phủ dũng cảm quên mình điều mạng lại không phù hợp với nguyên tắc của Hoàng Cực Tông. Cũng may cường địch đối diện cũng giống như họ có dự định đồng dạng. Khi ra tay, tuy từng chiêu thấy móng nhưng cũng tránh đi chỗ hiểm, lưu lại chút ít vết thương nhỏ, không đáng lo. Tràng cảnh này lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Sắc mặt Lục Bắc khó coi, quá khó khăn. Cái kỹ năng song tu mà thôi, làm sao khó như vậy? Còn đó, ai nói tới cho hắn biết kim thương 88-81 tư thế là kỹ năng gì? Là thương pháp hay súng pháp? Nếu như là thương pháp mà nói, có muốn thêm một kỹ năng đánh lan phạm vi rộng hay không? Giặc. Hư không phá toái, thân ảnh đeo kiếm chậm rãi hiện ra. Vừa ra trận điền có hợp thể hậu kỳ chấn nhiếp toàn trường. Hạ Nguyệt Thiền kinh hãi, sắc mặt đột biến. Dễ dàng phá vỡ tiểu thế giới của nàng, còn thâm song vào trong đó. Đồng dạng là hợp thể kỳ, thủ đoạn của người đến không khỏi hơi khoa trương một chút. Ta tưởng là ai, đây chẳng phải Trảm Trưởng lão của Thiên Kiếm Tông sao? Lão nhân gia ngài không ở Thiên Kiếm Phong bế quan, tới Hiến Châu làm gì? Chu Huân híp mắt hỏi. Tử Quang Kiếm Tông của Thiết Kiếm Minh ta bị người đánh vỡ sơn môn, Trảm Mỗ đến đây yêu cầu một câu trả lời hợp lý. Nói đến chỗ này, ánh mắt Trảm Nhạc Hiền lạnh lùng nhìn Lục Bắc. Cái thằng chó này thủ đoạn không tầm thường, Trảm Mỗ sợ không phải đối thủ của hắn, không bằng liên thủ bắt lại. Ý hai vị thế nào? Chết cười, Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Âm Ti đánh nhau, cùng Hoàng Cực Tông ta có quan hệ gì? Chết cười, Thiên Kiếm Tông đánh đến tận cửa, thật xem Hoàng Cực Tông chúng ta dễ khi dễ hay sao? Lục Bắc vung vẩy lấy ra lệnh bài thống lĩnh, vẻ mặt thành thật nhìn Chu Huân. Đại thống lĩnh, cậu tạc Thiên Kiếm Tông có tạo phản, còn dám ức hiếp trêu trên đầu Hoàng Cực Tông chúng ta. Lục Bắc lấy ra lệnh bài thống lĩnh Hoàng Cực Tông, Chu Huân liếc cũng chưa từng liếc mắt. Hiện tại người mới biết người mình, sớm trước đó vậy đã làm gì? Không chỉ không để ý, gã còn thu lệnh bài đại thống lĩnh trên người mình vào. Lục Bắc. Kẻ thù ngay bên ngoài trước mặt còn muốn khí phách tranh đấu, lòng dạ sao mà hẹp. Cùng loại người này ở chung một chỗ, làm sao có thể kiến thiết tốt Hoàng Cực Tông, sao có thể đẩy Hoàng Thất ra khỏi trung tâm quyền lực. Hoàng Cực Tông này không ở cũng được. Nghĩ vậy, Lục Bắc thu hồi lệnh bài, trở tay lấy ra bội kiếm của trưởng lão Thiên Kiếm Tông, vẻ mặt chân thành nhìn Trảm Nhạc Hiền. À, Trảm Trưởng lão, người một nhà. Vô cùng không có liêm sỉ. Không, da mặt đủ dày cũng phải có một cách cực hạn. Đây rõ ràng là không có da mặt. Chu Huân cùng Hạ Nguyệt Hiền trực tiếp im lặng. Trảm Nhạc Hiền cũng lâm vào trầm mặc hồi lâu. Không khí trong đó tràn nhập cái loại cảm giác tên là ghét bỏ. Lục Bắc thầm nghĩ may mắn. May mắn hôm nay ta lúc ra cửa một mực che mặt. Nếu không lời này nói ra miệng hắn thật đúng là có chút ngượng ngùng. Thấy không ai lái nhịp, Lục Bắc nắm thật chặt khoát kiếm màu đen, chủ động. Trảm Trưởng lão, nơi này có hai tên cao tầng, Hoàng Cực Tông, Lạc Đàn, Lục Mỗ cùng bọn họ quần chiến đã lâu, đang chờ đợi ngươi tới thu hoạch đầu người. Mí mắt Trảm Nhạc Hiền trực nhảy, theo bản năng lui lại phía sau nửa bước. Về Lục Bắc người này, y từng nghe hai người nhắc qua. Một là lúc họp, Kinh Cát tán thưởng rất nhiều với Lục Bắc, xưng là kẻ hèn hạ vô sỉ, tâm đen tay mạnh, là một người có thể thành đại sự, đáng để Thiên Kiếm Tông đầu tư. Hai là Trảm Hồng Cúc tham gia xong Thiết Kiếm Đại Hội, cảm giác của nàng đối với Lục Bắc không tệ, xưng người kia có tư chất kiếm đạo xuất chúng, bên trong cùng thế hệ không ai có thể bằng. Tuy nói trọng điểm khích lệ khác biệt, nhưng là kết luận tương tự, tiểu tử này là một nhân tài. Tận mắt nhìn thấy, Trảm Nhạc Hiền biểu thị các ngươi nói cái gì cũng không đúng. Tiểu tử này rõ ràng là cái chủng loại mà thiên tài phải gọi bằng cụ. Dân gian khó gặp. Trảm Trưởng lão, ngươi nói chuyện nha. Lục Bắc cầm kiếm quét ngang, mũi kiếm trực chỉ vợ chồng Chu Hâm. Lục Mỗ tiếp nhận mệnh lệnh của Kinh Trưởng lão nằm vùng Huyền Âm Ti, lại tiếp nhận mệnh lệnh Huyền Âm Ti nằm vùng Hoàng Cực Tông. Sự tình hôm nay bại lộ, hai người này giữ không được, nam ta tới nữ cho ngươi, cùng nhau giết. Tuy rằng lời nói rất phù hợp với tình hình võ chu, nhưng lại thật có lỗi, lời này từ trong miệng của ngươi nói ra ai mà tin. Lục Bắc bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. Lục Mỗ đã hiểu, trước đây nói lỡ, Trảm Trưởng lão chớ để trong lòng. Chúng ta đổi đi, nam cho ngươi, nữ ta tới. Người câm miệng. Ý thức ngược cứ để cho Lục Bắc nói tiếp. Không chỉ Thiên Kiếm Tông cả người là phân là cứt, chính khí tuổi già của lão cũng khó mà giữ được. Trảm Nhạc Hiền chắp tay nhìn Chu Huân cùng Hạ Nguyệt Thiền, khách khí. Hai vị chớ hiểu lầm, người này cùng Thiên Kiếm Tông không chút quan hệ. Trảm Mỗ càng không quen biết với hắn. Trảm Trưởng lão nói có lý, hai vợ chồng chúng ta cực kỳ tin phục, Chu Hân liên tục gật đầu. Chàm trưởng lão, người khách khí cùng cẩu tặc Hoàng Cực Tông như vậy làm gì? Lục Bắc quá sợ hãi khó hiểu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hay là có kế hoạch mới, Thiên Kiếm Tông chúng ta không tạo phản nữa? Thiên Kiếm Tông và Hoàng Cực Tông có lẽ có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng chỉ giới hạn tại mâu thuẫn. Chàm mỗ lấy danh tiếng của trưởng lão Thiên Kiếm Tông cam đoan, mâu thuẫn có thể tăng cao đến cạnh tranh, nhưng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chỉ là xung đột. Trạm Nhạc Hiền chăm chú nhìn Lục Bắc, ngữ khí lãnh đạm. Về phần ngươi, Thiên Kiếm Tông cũng không có tục danh của ngươi, chớ biện đặt lung tung. Không phải chứ, không có họ tên Lục Bố, ngươi xem lệnh bài thiết kiếm nơi này có danh đệ tử Tinh Anh, Thiết Kiếm Minh, nhìn lại thanh bội kiếm của trưởng lão nơi đây. Lục Bắc móc ra lệnh bài thiết kiếm, thoáng dao động bội kiếm trưởng lão trong tay. Vật ấy là kinh trưởng lão tặng cho ta, do mấy vị trưởng lão Thiên Kiếm Phong liên thủ chế tạo. Ngươi không phải không có công không thể được, đây chính thực là phe mình. Một bên, Chu Huân cùng Hạ Nguyệt Thiền gắt cao nhìn chăm chăm khoát kiếm màu đen. Tuy rằng rất không hợp thói thường, nhưng sự thực bày ra trước mắt, bội kiếm trưởng lão Thiên Kiếm Tông chính là hàng hiếm. Chẳng lẽ lại, bọn họ là người một nhà? Đó là ý tứ kinh trưởng lão, không quan hệ với Trạm Bộ. Trạm Nhạc Hiền nhàn nhạt liếc mắt nhìn khoát kiếm màu đen, thầm nghĩ kinh cát người này quả thực không tệ. Bội kiếm nuôi dưỡng nhiều năm cũng tống ra ngoài. Sợ không phải, tàu hỏa nhập ma, luyện tới đầu óc cũng ngốc luôn rồi đi. Lục Bắc, kẻ thù bên ngoài trước mắt nhưng lại níu lấy mâu thuẫn không tha bên trong. Ánh mắt sao mà thiển cận vậy? Cùng loại hàng này ở một chỗ, làm sao có thể kiến thiết tốt Thiết Kiếm Tông được? Sao có thể lật đổ Võ Chu, khôi phục sự nghiệp Thanh Càn thống nhất đất nước? Thiên Kiếm Tông này không vào cũng được. Nghĩ vậy, Lục Bắc thu hồi đệ tử, lệnh bài thiết kiếm, chỉ vào bộ da chó huyền âm ti trên người mình. Bản tự vệ là võ quan triều đình, thân binh thiên tử, ai dám động đến ta? Ta dám. Chu Huân Tùng, Hạ Nguyệt Thiền liếc nhau, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, từng ngụm phun ra máu tươi. Phu nhân, thằng chó này ám hạ độc thủ, nguyên thần của ta trọng thương, nếu như không kịp trị liệu sẽ lưu lại họa lớn. Con đường tu hành sẽ dừng bước tại đây, nhanh chóng rời đi, ngay sau bắt hắn hỏi tội. Hạ Nguyệt Thiền vội vàng đỡ lấy Chu Huân, nhẹ gật đầu với Trảm Nhạc Hiền. Nếu là mâu thuẫn bên trong Thiên Kiếm Tông, Hoàng Cực Tông sẽ không nhúng tay vào rồi. Nhưng trời cao có đức hiếu sinh, kính xin Trảm trưởng lão hạ thủ lưu tình. Nhất quyết không thể bởi vì xung quanh không người, liền đau nhức hạ sát thủ, vùi thi nơi hoang dã. Trảm mỗ đã biết. Nếu đã như thế, hai người chúng ta sẽ đi trước một bước. Hạ Nguyệt Thiền thu nạp tiểu thế giới, vịn Chu Huân muốn ly khai, đợi tiểu thế giới tản đi, hai phu thê lập tức trợn tròn trong mắt. Thiên địa biến sắc, ngôi sao tròn treo cao trên đầu, mặt đất là một mảng mông lung, giống như hư ảo lại giống như thực, thậm chí nho nhỏ lắng nghe, có thể cảm ứng được phương xa có tiếng sóng biển. Gặp quỷ rồi, đây là địa phương nào? Chu Huân trợn mắt chó như ngốc, sắc mặt Hạ Nguyệt Thiền đột biến hoảng sợ nhìn Lục Bắc đang có vẻ mặt vô tội. Đây, nơi này là tiểu thế giới. Diện tích vô cùng khoa trương, lần trước có định nghĩa mới với các chữ tiểu này rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hạ Nguyệt Thiên có nói gì cũng sẽ không tin tưởng. Cùng lúc đó, nàng hiểu rõ tại sao tiểu thế giới của mình lại không cách nào hạn chế được Lục Bắc. Lấy tiểu thế giới vây quanh tiểu thế giới, giải pháp không hợp thói thường như vậy quả thực mới nghe lần đầu. Hay là câu nói kia, cái tiểu thế giới này quá lớn, đồng dạng như cậu nhỏ này quá to. Đi! Liếc mắt nhìn thật sâu hai người, Hạ Nguyệt Thiền phá vỡ hư không, liền muốn ly khai. Đây là ưu thế trên cảnh giới. Tiểu thế giới của Lục Bắc tuy to lớn bát ngát, nhưng cuối cùng vẫn là hư nhược không phải thực. Ngăn cản không được Hạ Nguyệt Thiền, càng ngăn không được Trảm Nhạc Hiền. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có hỏi qua ý kiến Lục Mỗ chưa? Lục Bắc hư lạnh một tiếng, lấy xong huyền bảo đồ, tập trung tinh thần vào hư không. Không bằng ở lại ăn bữa cơm đi, để tránh truyền ra, người khác sẽ nói Lục Mỗ không hiểu đạo đại khách. Ánh sáng đen trắng nhanh chóng khuếch tán, một cái chớp mắt xông đến phương xa, tiểu thế giới hư ảo càng thêm mông lung, mơ hồ muốn phai nhạt vô hình. Hạ Nguyệt Thiền phá vỡ hư không, bị mấy trăm xiềng xích bắn trụm ra, âm dương vần quanh, hung hiểm dị thường, khiến cho nàng mở ra tiểu thế giới tự bảo vệ mình, bảo vệ cả Chu Huân. Trong giây lát, Chu Huân như là người nghĩ tới gì, chăm chú nhìn mọi nơi lại, sau đó lắc đầu. Mấy vị khách khanh đồng hành không thấy bóng dáng, nghĩ đến đã lành ít dữ nhiều. Cũng may vấn đề không lớn, vốn là pháo hôi, trưởng lão viện còn nhiều mà, lại xin thêm mấy tên có thể chặn lỗ hổng bên Hiến Châu. Đường đi bị ngăn cản, Chu Huân cùng Hạ Nguyệt Thiền chỉ có thể cùng Trảm Nhạc Hiền liên thủ. Nhưng hai vợ chồng người lựa chọn cự tuyệt, so với đứng chung một chỗ Thiên Kiếm Tông, hai người càng vui mừng xem Thiên Kiếm Tông đại chiến Huyền Âm Ti. Đáng tiếc một trận chiến này không hề kéo dài quá lâu, Lục Bắc thủ đoạn là không tệ. Nhưng kẻ địch là Trảm Nhạc Hiền, hắn tu hành quá ngắn, dù thiên tư không tầm thường, cũng không cách nào bù đắp chênh lệch tuyệt đối trên thực lực. Hơn nữa Lục Bắc có thiên phú, Trảm Nhạc Hiền cũng không phải là tài trí bình thường. Cũng vậy, ai mà không phải thiên tài kiếm tu kinh thiên động địa chứ? Lục Bắc liếc mắt nhìn hai vợ chồng, phất tay bay tới rất nhiều xiềng xích, hít một hơi sâu đi nhanh đến phía Trảm Nhạc Hiền. Một tên trưởng lão Thiên Kiếm Tông tên là Mai Vong Tục tới cửa khiêu khích, phát tài nguyên, chuyển giao phúc lợi, thân thể còn bị giam bên trong. Nhưng lúc Lục Bắc cùng Lâm Bất Điển câu kết với nhau làm việc xấu, đã hỏi thăm qua sức chiến đấu của trưởng lão Thiên Kiếm Tông. Mai Vong Tục thuộc về người từ ngoài đến là trưởng lão danh dự, so với trưởng lão chính quy, thực lực khẳng định có vẻ không bằng. Nhắm vào Trảm Nhạc Hiền, trong lòng Lục Bắc cũng không nắm chắc, lưu lại vợ chồng hai người chính là để làm dự định xong chuyện xấu. Đánh không lại quét kinh nghiệm hai người, tăng cái đẳng cấp lại tiếp tục đánh. Vẫn đánh không lại, tiếp tục cũng không phải vấn đề lớn. Lục Mộ hắn lăn lộn cho tới hôm nay cũng không là bị người chém chết. Ngoại trừ am hiểu đấy đức thu phục người còn có chính là đầu óc tốt. Trảm Nhạc Hiền, họ Trảm đúng không? Không đúng, Khuê Mật Bạch Cẩm cũng họ Trảm. Nói ra thực xấu hổ, đó là một cái nửa đêm bão táp mưa xa, Trảm sư tỷ thừa dịp Bạch Cẩm bế quan, đẩy cửa phòng hắn ra. Nơi này lược bớt 500 vạn chữ, tính toán thời gian hài tử đã thành hình. Hai tử là vô tội, không thể không có ba ba. Nghĩ vậy, Lục Bắc cảm thấy đại định. Trận chiến này hắn đứng ở thế bất bại, đã không có gì phải sợ. Thật can đảm, thực có can đảm xuất kiếm với Trảm Mộ. Trảm Nhạc Hiền nhập ngón tay thành kiếm chỉ hướng Lục Bắc. Lưng đeo kiếm trưởng lão rung động mãnh liệt không ngừng, kiếm ý bành trướng vô cùng. Trên Thiên Kiếm Phong, chư vị trưởng lão đều có tài riêng. Kinh cát khẩu tài tốt, tâm tư lung linh, sám vai một nhân vật ngoại giao. Nhiệm vụ trước mắt chủ yếu là thu Lăng Tiêu Kiếm Tông về. Trảm Nhạc Hiền không giống như vậy, người nhà họ Trảm trí trên kiếm đạo, ít nói thừa là tín đồ thành kính trên con đường vấn kiếm. Tiêu chuẩn đồ tử đồ tôn của khí ly kinh, am hiểu rút kiếm chém người. Lão nhận được tin cầu viện của Tây Vương Phủ cùng Tử Quang Kiếm Tông, nguyện ý đi ra ngoài một chuyến, chỉ vì cùng hai nhà này có quan hệ sư thừa, là bắp đùi của hai nhà này ở Thiên Kiếm Tông. Vật trang trí bị làm nhục, về tình về lý đều phải ra tay. Về phần hợp tác Lục Bắc cùng Kinh Cát, lúc bàn bạc, Trảm Nhạc Hiền từng nghe qua một chút tin tức. Biết rõ Lục Bắc là quân cờ trọng yếu trong tay Kinh Cát, giá trị một đường tăng vọt vượt qua Mai Vong Tục. Nhưng những thứ này không quan hệ với lão, tình huống Lục Bắc như thế nào là vấn đề Kinh Cát nên suy nghĩ. Chuyến này lão đi chỉ vì đoạt lại Cố Tử Tân cùng với người trong tay của Tây Vương Phủ. Lục Mỗ luyện tập kiếm ý, trong thiên hạ không có người không thể chạm, tại sao lại không dám ra kiếm? Lục Bắc đi nhanh về trước, kiếm ý vượt mọi chông gai, một đường phá vỡ trùng trùng điệp điệp trở ngại, đứng trước người Trảm Nhạc Hiền ba bước. Đúng. Trảm Nhạc Hiền gật đầu, bốn mắt đối diện, kiếm thể va chạm nổ ra gợn sóng màu đen. Một lát sau, hai thanh hắc kiếm đồng thời vũ động, hướng tới chỗ hiểm của đối phương chém thẳng xuống. Hư không phá toái, mảng lớn tiểu thế giới sụp đổ như đá rơi vào trên mặt hồ, gợn sóng tản ra bát phương. Kiếm khí cuồng bạo trùng kích tiểu thế giới, bầu trời đại địa đều rung động lắc lư không ngừng. Hạ Nguyệt Thiền đứng xem cuộc vui vội vàng củng cố tiểu thế giới, né tránh xiềng xích đuổi bắt, mang theo Chu Huân vẻ mặt hưng phấn thối lui ra xa. Đại địa chấn động, từng đạo vết nứt cực sâu răng khắp nơi, chỗ nứt ra hai đạo thân ảnh cầm kiếm giằng co. Trảm Nhạc Hiền nhưng tụ uy thế thiên địa, cảm ngộ suốt đời hóa thành mũi nhọn trên hắc kiếm. Kiếm ý bạo ngược vô tình không ngã, xé rách tiên thiên kiếm thể của Lục Bắc. Ở bên khóe mắt khắc xuống, vết kiếm khiến máu chảy không ngừng. Lục Bắc không cho là đúng bước ra một bước, lực đạo mạnh mẽ khiến cho Trảm Nhạc Hiền lui ra sau nửa bước, cưỡng ép thêm được lực lượng, lại bị áp bách lui về sau nửa bước. Trảm trưởng lão, một kiện tuổi tác cũng đừng đánh chết chết nữa. Bảo dưỡng tuổi thọ, ngậm kẹo chơi đùa với đồ tôn, chẳng phải quá đẹp hay sao? Lục Bắc chỉ điểm, đề tỉnh Trảm Nhạc Hiền một câu, để lão chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhiều lời, dựa vào miệng lưỡi lợi hại, không phải họa căn. Trạm Nhạc Hiền trả lời một câu, lực đạo lại không bì lại Lục Bắc. Hai con ngươi bé sáng, dưới chân nhanh chóng trải rộng ra đại trận màu xanh thẳm. Trận đồ huyền ảo tối nghĩa, mạch lạc sát khí ngút trời, tỉ mỉ nhìn thật kỹ trận này đúng là do kiếm ý thuần túy tạo thành. Thu phát tự nhiên, tồn tại ngay tâm. Về phần tục danh trận này, người nhà họ Trạm không có nhiều lắm, tự nhiên không có điểm gì đáng nói. Tứ thức kiếm trận. Kiếm quang xông lên trời như thác nước ngược dòng mà lên. Trong chốc lát, bốn phía thiên địa bạc trắng, kiếm thế huy hoàng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, một cái chớp mắt đánh tan tiểu thế giới, xé trời, xé địa thành nguyên bản. Hạ Nguyệt Thiên đứng xem mà âm thầm kinh hãi, tính toán chính mình tiếp đến một chiêu này, sợ cũng phải cửu tử nhất sinh. Khách quan mà nói, Chu Huân liền bình tĩnh hơn nhiều, lấy bản lãnh của gã, Trạm Nhạc Hiền tiện tay một kiếm chém là xong, căn bản không cần dùng đến chiêu kiếm trận này. Chỉ cần ta yếu đuối tựa như là đồ ăn, liền không lo lắng địch nhân chân chính nghiêm túc đối phó ta. Chu Huân yêu thương chính là những đồng liêu. Đại quản sự cùng đại thông lĩnh của Hoàng Cực Tông tại Lộc Châu có minh có ám, tổng cộng 6 người đều là tu vi này. Còn có trưởng lão Chu gia lão tiền bối cấp bậc hợp thể kỳ. Nếu như trưởng lão Thiên Kiếm Tông đều có thủ đoạn như Trạm Nhạc Hiền vậy, tính cả đại trưởng lão bên trong 6 người căn bản chưa đủ nhìn, thỏa thỏa là khổ sai. Kiếm trụ xông lên trời tản đi, kiếm ý lưu lại không hề tiêu tan. Chùm sáng đen trắng chợt lóe, tiểu thế giới bị tàn phá liền nhóc đầu trở lại. Lục Bắc cầm kiếm mà đứng, quanh thân không lấy một sợi vải, thân hình trắng bạch nhiều chỗ tổn thương có thể thấy được xương cốt. Theo ánh sáng đậm đặc màu xanh rạng rỡ bao bọc, thân thể tự bị thương nặng nhanh chóng tự lành. Không làm thương nguyên thần, lão già kia quả nhiên có chỗ cố kỵ, là kinh cát sao? Lục Bắc suy đoán, cười nhìn Trạm Nhạc Hiền. Hào kiếm trận, lại tới một lần. Tiên thiên kiếm thể, ngươi từ chỗ nào luyện được? Lông mày Trạm Nhạc Hiền nhăn lại, thấy Lục Bắc chỉ lo cười, một chút ý tứ trả lời đều không, không muốn hỏi nhiều. Hai mắt nở rộ bạch quang, tung ra một đạo thần thông kiếm thuật khác. Kiếm trận không thể nào, đều là kiếm tu, lão rất rõ ràng Lục Bắc đang mượn tay lão ma luyện kiếm thể. Tứ thức, kiếm ngục. Sấm sét chấn động, lưu quang cùng kiếm vũ trường kích bốn phía, bốn thanh kiếm lớn hóa thực hiện lên đông tây nam bắc, chỉ thiên mà đứng, đoạn tuyệt hư không. Ánh sáng dày đặc nhanh chóng mở ra sương mù hóa kiếm khí, nhà tù thành lập, lập tức chạm đoạn liên hệ của Lục Bắc cùng tiểu thế giới, cô lập hắn vào trong ngục. Kiếm khí tung hoành, sát khí vô biên. Trạm Nhạc Hiền một câu nói nhảm cũng không, cầm kiếm mở ra hư không, túm tay lấy ra mấy đạo xiềng xích. Nơi cuối xiềng xích phân biệt giam cầm Chu Đình Kính, Chu Tài Khả, Chu Tài Minh cùng với trưởng môn Tử Quang Kiếm Tông, Cố Tử Tân. Về phần những người không liên quan, Trạm Nhạc Hiền nhìn cũng không nhìn, không có cố ý thuận tay. Lục Bắc quá sợ hãi, sau khi đột phá luyện hư, lần đầu bị người phân tách tiểu thế giới, lại nhìn ra con tin sắp cứu viện thành công. Trái tim bắt đầu bất chấp kinh hãi, điều khiển song huyền bảo đồ ẩn nấp trong hư không. Ngũ hành tích tụ, tượng luân chuyển, cột sáng ngũ sắc đột nhiên từ mặt đất mọc lên, oanh kích vị trí kém nhất của ngục giam. Âm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, kiếm ngục không chút sứt mẻ. Hai mắt Lục Bắc tăng vọt kim quang, đồng thời hét lớn một tiếng, cầm kiếm giơ lên cao, xa xa chỉ về trăng tròn treo trên không trung. Tiên thiên kiếm thể, trắng tinh như kim loại sáng bóng, thừa nhận bất hủ kiếm ý, bạo khởi trong thiên địa. Hai đạo quang trụ chiếu rọi lẫn nhau, trùng kích ngàn dặm phía dưới, khó khăn lắm mới đụng nát kiếm ngục phong tỏa. Người này đồng dạng là hợp thể kỳ, phải chăng có chút mạnh hơi quá. Da đầu Lục Bắc run lên, thoát ly kiếm ngục, nghe ý tứ Trạm Nhạc Hiền. Tứ tượng thức xứng đáng tứ thức, chiêu thứ nhất là kiếm trận. Trạm Nhạc Hiền liền cũng không nhức đầu hạ sát thủ. Chiêu thứ hai là kiếm ngục, đồng dạng chỉ là vây khốn không giết. Vậy chiêu thứ ba và chiêu thứ tư lại là dạng cường dạng thế nào? Sớm nói lão gia gia họ Trạm lợi hại như vậy, lúc trước nên quyết đoán chút, thừa dịp Bạch Cẩm bế quan cũng kéo Trạm Hồng Cúc xuống nước. Không phải kiếm ý sao? Người ta muốn nhìn, hào phóng cho ngươi nhìn ta là được, còn ra vẻ rụt rè cái gì? Hiện tại tốt rồi, hai tử cái gì đó tồn tại bên trong tưởng tượng. Hắn dám hỏi, người ta nhất định không dám tin.